Bất diệt bá thể quyết, chương 469, vạn cốt quật, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu Ngọa Tào, tên kia đến cùng là thần thánh phương nào? Thân thể này cũng không tránh khỏi quá cường đại đi. Kỳ Minh Húc lăng lăng nhìn xem xông vào tám phong, từ từ đi xa thân ảnh, không khỏi sổ một câu nói tục, mới cái kia năm con linh thú, thế nhưng là có hai con là mệnh hải bát trọng, ba con là mệnh hải thất trọng. Nếu là hắn đối mặt bực này đội hình, chỉ sợ chỉ có thể lâm vào khổ chiến, miễn cưỡng có thể chiến thắng cái kia năm con linh thú. Nhưng vừa rồi tên kia giống như đều không có xuất thủ. Xem ra chính là đang đổi đường, tùy ý liền đem cái kia năm con linh thú đụng thành một bãi thịt nát a, hình tu tề lâu dài tu luyện nhục thân võ pháp. Nhục thân cường hãn đến đầy đủ đáng sợ. Nhưng cũng không dám chính diện đụng bên trên cái này năm con linh thú đi. Kỳ Minh Húc tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thầm nói cái này kim thiểm lĩnh thật đúng là tàng long ngọa hổ a, hắn hẳn là càng thêm khiêm tốn một chút mới được. Kỳ Minh Húc thậm chí đang cân nhắc, muốn hay không cùng Mộ Phong đồng dạng, tiến về kim thiểm lĩnh phía ngoài nhất đi chờ đợi lấy Lãnh Vân Đình bọn hắn. Kim thiểm lĩnh, 11 phong trong núi rừng. Ba đạo thân ảnh nhanh chóng bay lượn mà qua, cái này ba đạo thân ảnh theo thứ tự là hai nam một nữ. Bọn hắn chính là trước đến tìm kiếm Vũ Văn Thiên giật Lãnh Vân Đình. Cổ Tích Ngọc cùng hình tu tề ba người, đột nhiên, Lãnh Vân Đình dừng ở 11 phong vách núi chỗ, đối diện với hắn, chính là thứ 12 phong, cũng chính là kim thiểm lĩnh thứ hai đếm ngược tòa sơn phong. Lãnh sư huynh, thế nào? Cổ Tích Ngọc, hình tu tề thấy Lãnh Vân Đình bỗng nhiên dừng bước lại. Không khỏi đi lên phía trước mở lời hỏi nói. Chỉ thấy Lãnh Vân Đình cúi đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vách núi phía dưới. Cổ Tích Ngọc, hình tu tề thuận theo Lãnh Vân Đình, đôi mắt đồng dạng là rơi tại phía dưới. Này chỗ vách đá là cùng thứ 12 phong tương liên khe rãnh. Chỉ thấy tại vách núi hạ khe rãnh bên trong, từng cỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm. Thế mà chất thành một tòa kinh khủng núi thây, càng quỷ dị chính là, tại những thi thể này bên trong, vô số côn trùng bò đến bò lên, lít nhà lít nhít, nhìn qua thực tại là thật là buồn nôn, Cổ Tích Ngọc dọa đến sắc mặt trắng bệch, nàng thậm chí còn trông thấy một bộ hai mắt trợn lên nữ thi. Vô số côn trùng chui vào, đem hai mắt nháy mắt gặm nuốt đãi tận, biến thành hai cái dữ tận huyết động, dù cho là Lãnh Vân Đình. Hình tu tề hai cái đại nam nhân, cũng bị một màn trước mắt dọa cho phát sờ, tâm thần rung động, ba vị, hoan nghênh đi vào ta tại kim thiểm lĩnh vừa dựng lên vạn cốt quật. Đột nhiên, đối diện 12 phong vách núi bên trên, vang lên một đạo âm lãnh mà đắc ý thanh âm, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc cùng hình tu tề ba người bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy đối diện vách núi bên trên, đi ra ba đạo thân ảnh. Ba người này tản ra khí tức âm trầm, đều là người mặc hắc bào thùng thình, mang theo to lớn mũ trùm, hoàn toàn che mặt bên trên dung mạo. Vũ Văn Thiên Giật, Bạch Vô Tà, Viên Hữu Khuyết, Lãnh Vân Đình ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng đối diện vách núi ba người. Đôi mắt chỗ sâu dấy lên một cỗ mãnh liệt lửa giận. Vũ Văn Thiên Giật, người giết tám phong phía sau tất cả linh thú cùng võ giả. Cổ Tích Ngọc liếc mắt vách núi bên dưới vô số thi cốt. Đôi mắt đẹp nhìn về phía đối diện vách núi cầm đầu thon dài nam tử. Tức giận nói, hình tu tề cũng rốt cục minh bạch, trách không được một đường bên trên đều gặp không bên trên võ giả cùng linh thú. Nguyên lai đều bị Vũ Văn Thiên Giật ba người giết, chỉ là, để đến bọn hắn kỳ quái là, Vũ Văn Thiên Giật coi như mạnh hơn. Cũng không có khả năng giết được nhiều như vậy võ giả cùng linh thú a, muốn biết. Lần này có thể đi vào kim thiểm lĩnh, đều là cường giả chân chính, tu vi chí ít cũng là mệnh hải thất trọng hướng bên trên. Mà kim thiểm lĩnh chỗ sâu linh thú, càng thêm đáng sợ, liền nửa bước võ vương cấp bậc linh thú đều tồn tại. Vũ Văn Thiên Giật bọn hắn bất quá ba người. Là như thế nào giết chết nhiều như vậy võ giả cùng linh thú đâu? Ngươi nhìn nhìn lại phía dưới, nhưng có phát hiện linh thú thi thể, Vũ Văn Thiên Giật khóe miệng hơi vểnh, thanh âm bên trong tràn đầy trêu tức chi ý, Lãnh Vân Đình cúi đầu lại nhìn. Con ngươi thu nhỏ lại, hắn vậy mà không có tại khe rãnh bên trong trông thấy linh thú thi thể. Toàn bộ đều là võ giả thi thể. Rầm rầm rầm, đột nhiên, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc cùng Hình Tu Tề ba người cảm giác được mặt đất truyền đến kịch liệt rung động. Sau đó toàn bộ khổng lồ ngọn núi đều lắc lư. Bọn hắn quay người, hoảng sợ phát hiện, trong núi rừng chẳng biết lúc nào, xuất hiện từng đầu linh thú, giống như thủy triều, nhanh chóng hướng lấy bọn hắn bên này chạy lướt qua mà tới. Ở đây cỗ kinh khủng thú triều bên trong, không thiếu một chút khí tức cực kỳ cường đại, khiến Lãnh Vân Đình đều cảm thấy kiêng kỵ linh thú. Trong chớp mắt, mênh mông vô bờ thú triều đem Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc cùng Hình Tu Tề ba người vây lại. Vậy ở vách núi bên trên, Vũ Văn Thiên Giật, ngươi thế mà có thể khống chế linh thú. Lãnh Vân Đình sắc mặt khó coi, mắt nhìn lấy phía trước cơ hồ trông không đến cuối đàn thú. Hắn trong lòng dâng lên vẻ tuyệt vọng, trước mắt linh thú tối thiểu có mấy trăm con nhiều. Đại bộ phận đều là mệnh hải thất trọng, một số ít là mệnh hải bát trọng, còn có một nhỏ bộ phận là mệnh hải cửu trọng linh thú. Càng đáng sợ là, ở đây trong bầy thú, lại vẫn tồn tại một con nửa bước võ vương cấp bậc linh thú. Hắn thật sự là không nghĩ tới, Vũ Văn Thiên Giật thủ đoạn như thế cao minh, liền cường đại như vậy linh thú đều có thể khống chế. Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề sắc mặt hai người không có chút huyết sắc nào. Thân thể của bọn hắn, hai chân, hai tay đều tại ẩn ẩn run rẩy. Bọn hắn dù cho là Ly Hỏa Vương Đô thế hệ tuổi trẻ nhân vật phong vân, tâm tính vượt xa cùng thế hệ võ giả, nhưng cũng hiếm khi trải qua nguy cơ sinh tử. Trước mắt cái này một quan, đối bọn hắn đến nói, liền là sinh tử chi cục. Không, nói xác thực hơn, đây là tình thế chắc chắn phải chết a, mặt đối trước mắt đàn thú. Dù cho là Lãnh Vân Đình lĩnh ngộ đạo ý tu vi thẳng tới nửa bước võ vương chi cảnh, hắn cũng là cửu tử nhất sinh, lại càng không cần phải nói chỉ là mệnh hải cửu trọng Cổ Tích Ngọc cùng Hình Tu Tề. Vũ Văn Thiên giật khóe miệng trêu tức ý cười, càng phát nồng đậm, nhàn nhạt nói, các ngươi trước đó hẳn là liền gặp được ta khống chế linh thú. Cương Ngọc Linh Ngạc, không biết các ngươi còn có hay không ấn tượng đâu. Lãnh Vân Đình con ngươi thu nhỏ lại, trầm giọng nói, con linh thú kia lại là ngươi khống chế. Ngươi là cố ý phái tới thử dò xét chúng ta. Vũ Văn Thiên giật cười to nói, Lãnh Vân Đình à Lãnh Vân Đình, ngươi thật đúng là thông minh, nhưng ngươi loại này lại thông minh, thiên phú lại mạnh mẽ thiên chi kiêu tử, cứ như vậy chết ở chỗ này, thực tại là có chút đáng tiếc à, không tệ, Cương Ngọc Linh Ngạc đúng là ta dùng để thử dò xét các ngươi. Ngược lại là không nghĩ tới, thử ra ngươi lại ẩn giấu đi tu vi. Thật sự là có ý tứ, Lãnh Vân Đình lạnh lùng nói, ngươi ngay từ đầu cũng không phải là muốn thử dò xét ta. Vũ Văn Thiên giật khóe miệng nhếch lên, tiếu dung càng phát nồng đậm, nói, Lãnh Vân Đình, người quá thông minh, rất dễ dàng chết hiểu. Không sai, ta kỳ thật muốn nhất thử là cái kia Lý Phong. Đáng tiếc, các ngươi đem hắn bảo hộ quá tốt, để hắn căn bản không có cơ hội xuất thủ. Lãnh Vân Đình lông mày cau lại, hắn tâm hạ kỳ quái, không rõ Vũ Văn Thiên Giật vì sao muốn thử dò xét Lý Phong. Tại bọn hắn trong đội ngũ, Lý Phong là trẻ tuổi nhất một vị, thực lực tu vi cũng là yếu nhất một vị, cái này lại có cái gì tốt thử đâu. Không chỉ có là Lãnh Vân Đình nghi hoặc, liền Cổ Tích Ngọc cùng Hình Tu Tề cũng cảm thấy kỳ quái. Cách chương.